Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 622. Thủ ước nhân sống lâu. Nga, khi không thua chạy nhanh đem đề tài trở về lạp. Trọng điểm chính là, ngày hôm qua đến hóa sau, ta tại kia danh thủ ước nhân thân thượng làm một ít thực nghiệm. Ân, không phải nhân thể thực nghiệm, chính là bình thường thực nghiệm. Sau đó, phát hiện một ít thủ ước nhân khác hẳn với thường nhân địa phương, khác hẳn với thường nhân. Tiêu Cửu Diêm mi tâm dùng mình, thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm khi không thua. Nói như thế nào, này, trong lúc nhất thời ta cũng không biết nói như thế nào dù sao hảo, khi không thua bắt chảo hắn một. Đầu có chút hỗn độn tóc, lão Tiêu, ngươi hiện tại có thời gian, bằng không đi vào trong đó trực tiếp nhìn xem. Tiêu Cửu Diêm mi tâm ninh, hắn nói, chờ ta 5 phút đồng hồ, khi không thua, thành, Tiêu Cửu Diêm trở về phòng khách, hiện tại ngồi ở sofa thượng Quan Hy cùng Tiểu Thánh Đại hai người đã muốn thay đổi hoa ở sofa. Thượng tư thế, Quan Hy ngồi ở sofa tối bên cạnh, Tiểu Thánh Đại trong ngực Quan Hy, trong tay ôm Tiểu Nãi Cẩu, hai người nhất Tiểu Nãi Cẩu tập trung tinh thần nhìn nhất đương Tống Nghệ tiết mục. Thực ấm áp hình ảnh, như vậy một màn, làm cho nam nhân trong lòng một chỗ nháy mắt mềm mại. Một cái ra, chính là loại cảm giác này, đã muốn qua tuổi 30 nam nhân, hắn đời này đến bây giờ, muốn cái gì không có. Hiện tại cầu, chính là như vậy một cái tiểu ngốc thái thái cùng một cái nháo tâm thối tiểu quỷ. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc thật sâu, hai điều đại chân dài tại chỗ đứng thẳng sau một lúc lâu. Hắn đi rồi đi qua, đứng ở sofa sau, thái thái, tiểu quỷ, Quan Hy nghiêng tiểu đầu xem nam nhân, ánh mắt nghi hoặc, Tiểu Thánh Đại còn lại là tức giận, để làm chi, Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái thần, nói, ta hiện tại có việc ra đi xem đi, khả năng hội tối nay trở về, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, Tiểu Thánh Đại mới mặc kệ hắn này tiện nghi cha về sớm tới chậm, trở về. Không trở lại không cùng hắn thưởng ngu ngốc Quan Hy tốt nhất. Hắn huy huy tiểu béo thủ, đồng âm nãi manh, đã biết, đi thôi, Quan Hy nhìn Tiêu Cửu Diêm, nàng tiểu biểu tình rối rắm một cái chớp mắt, giống nhau cũng muốn hỏi cái gì, nhưng nói đến bên miệng, cũng liền như vậy một câu, đã biết, ta sẽ dẫn Tiểu Thánh Đại sớm một chút nghỉ ngơi, đến Tiêu Công quán vài ngày. Tuy rằng nàng cùng nam nhân vẫn là bảo trì xa lạ lại hơi chút quen thuộc một chút ở chung hình thức. Nhưng cũng không có phía trước như vậy dương cung bạt kiếm. Tiêu Cửu Diêm thấp giọng cười cười. Thái thái, trước nói với ngươi thanh ngủ ngon, Quan Hy bị Tiêu Cửu Diêm này thấp thuần từ tính tiếng cười. Liêu một chút, nàng rời đi liền đem tầm mắt di hồi màn hình thượng. Nho nhỏ thanh nói, ngủ ngon, thối tiểu quỷ. Ngủ ngon, Tiểu Thánh Đại, hắn tiểu béo thủ dùng sức triệt hai hạ Tiểu Nãi Cẩu Mao. Người xấu Tiêu Cửu Diêm, ngủ ngon, Tiểu Nãi Cẩu Mao bị triệt đau, ủy khuất ngao ô kêu hai tiếng, đừng triệt, tái triệt yếu chọc, Tiêu Cửu Diêm cùng khi không thua ra Tiêu Công quán, một cái nhiều giờ xe trình, đi đến lúc đó không thua ngoại ô chỗ ở, nói là chỗ ở cũng không đúng, khi không thua ở nội thành lý có chỗ ở. Ngoại ô nơi này, càng như là hắn công tác căn cứ, khi không thua làm là buôn bán tin tức sinh ý, căn cứ nơi này có một chỗ rất lớn máy tính thất. Máy tính thất đèn đuốc sáng trưng, còn có rất nhiều hắn nhân viên công tác, có mấy cái theo chính hắn nói vẫn là ám trên mạng sắp xếp thượng hào. Thượng không ít quốc gia chính phủ truy nã hacker, kỹ thuật như thế nào ngưu bước, bị hắn tìm đại lực khí thu nạp. Khi không thua mang theo Tiêu Cửu Diêm trải qua máy tính thất cửa. Hướng lý đi đến nhất phiến nhắm chặt trước đại môn. Hắn đẩy cửa ra, lão Tiêu, ta lần này mua thủ ước nhân, cố ý chọn lựa cái nữ. Ta trên người nàng làm này tiểu thực nghiệm, khả năng cùng phía trước nói với ngươi. Thủ ước nhân sử dụng sống lâu có liên quan. Hết chương.